Chương 558, khu trừ lệnh hồ dực. Thanh y thì hội cao tầng, cùng với kia trên quảng trường mọi người, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần, gia hỏa này, vậy mà tuyên bố muốn đem lệnh hồ dực phó hội chủ trục xuất thanh y thì hội này quá điên cuồng. Lệnh hồ dực là thanh y thì hội bây giờ đệ nhất cao thủ, thế lực thâm căn cố đế, Lăng Trần bất quá là một cái trên miệng hội chủ, liền vị trí cũng không có ngồi vững vàng, lại dám khẩu xuất cùng nôn, muốn phế trừ lệnh hồ dực. Quả thực là to gan lớn mật. Ha ha, buồn cười, một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân, dám tuyên bố muốn phế trừ bổn tọa. Lệnh hồ dực đang khiếp sợ qua đi, trên mặt cũng là hiện ra một vòng trêu tức ý tứ, hắn một bộ bất chấp mọi thứ không kiêng sơ bộ dáng, hai tay mở ra nói, ngươi ngược lại là nhìn xem, có ai sẽ nghe lời ngươi. Có thanh đế lệnh thì như thế nào, ngươi nói, giống như là đánh giám đồng dạng, tại thanh y liề hội này, không hề có hiệu lực. Là thế phải không? Lăng Trần từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó giờ này khắc này, hội tụ sau lưng hắn thân ảnh, lại là càng ngày càng nhiều, nguyên bản chỉ có 1/3 bên cạnh người ủng hộ mấy, hiện tại cư nhiên chiếm được một nửa có thừa. Đáng giận. Nhìn nhau nhau vùi đầu vào Lăng Trần sau lưng thanh y dị hội cường giả, sắc mặt của lệnh hồ dực cũng là nhanh chóng âm trầm, xem ra vừa mới hắn lật lọng, cũng là làm cho uy tín của hắn giảm xuống không ít. Thanh y thì hội này bên trong, đúng là vẫn còn chính trực chi sĩ chiếm đa số, vừa rồi đó của hắn lần cử động, không thể nghi ngờ là khơi dậy không ít người phản cảm. Nếu không phải bởi vì hắn có được lấy có thể trấn áp tình cảnh thực lực tuyệt đối, e rằng hiện tại đứng ở Lăng Trần người phía sau còn có thể càng nhiều. Lệnh hồ dực, ngươi đã bị trục xuất thanh y thì hội, còn lưu ở chỗ này làm cái gì, rời đi xuống núi A chấp pháp trưởng lão nguyên bản liền duy trì Lăng Trần. Ở phía sau người xuất thủ đánh bại Mông Kỳ, loại này ý niệm trong đầu lại càng kiên định, hắn cười lạnh địa nhìn qua lệnh hồ dực, mà nói. Hừ, muốn hủy bỏ ta trước phế đi ngươi. Lệnh hồ dực trực tiếp không nhìn chấp pháp trưởng lão, hắn đột nhiên thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại, cũng đã xuất hiện ở Lăng Trần trước người không xa vị trí, chỉ đâm hướng mi tâm Lăng Trần. Lớn mật lệnh hồ dực, ngươi dám can đảm phía dưới phạm thượng, đây là mưu nghịch chấp pháp trưởng lão thấy thế. Cũng là vội vàng chắn trước mặt Lăng Trần, ánh mắt trầm xuống, vận chuyển chân khí, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo âm dương ngư hình dạng trường ấn, một trường nên đón tới. Cút khai mở lệnh hồ dực trong mắt tinh quang bạo phát, đầu ngón tay hắn chân khí chỉ lực, cũng là trở nên càng dồi dào. Sau một khắc, chỉ mang rời tay mánh liệt bán, lăng không điểm vào chấp pháp trưởng lão trưởng kình phía trên. Ca sát kia âm dương ngư hình dạng trường kình, rồi đột nhiên bị đâm xuất một cái lỗ thủng. Kia chỉ lực đánh vào tay của chấp pháp trưởng lao trên lòng bàn tay, đúng là sống sờ sờ đem hắn thủ trưởng xuyên qua. Có tiếng kêu thảm thiết, chấp pháp trưởng lão vội vàng thu tay lại, lấy hắn thiên cực cảnh nhị trọng thiên tu vi, tuy không phải là này đối thủ của lệnh hồ dực, nhưng hắn cho rằng, ít nhất có thể cùng lệnh hồ dực đấu trên một đoạn thời gian, không nghĩ tới chỉ một chiêu, đối phương liền đả thương hắn. Gia hỏa này, so với trong tưởng tượng khó giải quyết A Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi. Lấy chấp pháp trưởng lao thực lực, cư nhiên ngăn không được lệnh hồ dực một ngón tay, đối phương thế nhưng là bọn họ bên này thực lực tối cường người, này bây giờ còn có ai, có thể chống đỡ được lệnh hồ dực? Ha ha, tiểu tử, muốn cùng ta tranh giành hội chủ vị trí, ngươi còn kém xa lắm. Thanh y dị hội này bên trong, không có người nào là đối thủ của ta. Lệnh hồ dực rốt cục triệt để bại lộ bộ mặt thật, nguyên bản hắn cũng không nghĩ chính mình động thủ, rốt cuộc bởi như vậy. Liền khó tránh khỏi muốn rơi cái xoán vị hiểm nghi, thế nhưng hiện tại không cố được nhiều như vậy, Lăng Trần trước sẽ toang ra mặt, thì không thể trách hắn. Nguyên bản nếu ngươi tiếp nhận đề nghị của ta, ít nhất còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, hiện tại, ngươi liền mệnh đều giữ không được. Lệnh hồ dực nhếch miệng cười cười, lạnh lạnh mà nói. Lệnh hồ dực, ngươi dám can đảm tạo phản nếu là thanh y khách tiền bối biết được, ngươi cũng đã biết kết quả của ngươi. Lăng Trần hít sâu một hơi. Trận lạnh lùng quá to. Nghe được thanh y dì khách ba chữ, trên mặt của lệnh hồ dực cũng là hiện lên một vòng kiêng kỵ vẻ. Toàn bộ thanh y dì hội, không có một cái để hắn kiêng kỵ người, nhưng chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là thanh y dì khách. Thanh y dì khách thực lực, hắn không phải là không có kiến thức qua, đã từng hắn và thanh y dì khách luận bàn qua, hắn toàn lực ứng phó, đối phương lại chỉ dùng một cây nhánh cây cùng hắn đối chiến, kết quả ba chiêu, hắn liền bại hoàn toàn. Chuyện này, cho tới nay đều cho hắn tạo thành không nhỏ bóng mờ. Hắn dám ngỗ nghịch bất luận kẻ nào, cũng không dám ngỗ nghịch thanh y dì khách. Như thanh y dì khách thật nặng phản thanh y dì hội, phát hiện mình chỉ định người thừa kế bị phế trừ, bảo vệ không cho phép thật sự là sẽ quá lôi đình, thậm chí trực tiếp xuất thủ đưa hắn thanh trừ. Sư phó ngươi sợ cái gì? Tựa hồ là thấy được lệnh hồ dực do dự, kia Mông Kỳ cũng là vội vàng nói, thanh y dì hội chủ lần này tiêu thất, liền người thừa kế đều chỉ định, chắc chắn sẽ không trở về nữa rồi, nếu ngươi không làm thịt tiểu tử này, đó mới thật sự là họa lớn trong lòng, dùng cái này tử tiềm lực, một khi bước vào thiên cực cảnh, e rằng ngài đến lúc sau muốn giết hắn, cũng không có thể vì lực. Ngươi nói không sai. Lệnh hồ dực gật gật đầu, ý niệm trong đầu triệt để kiên định hạ xuống, tại kia đồng thời, trong mắt của hắn, cũng là xuất hiện một vòng lạnh thấu xương sắc cơ. Tiểu tử này, hôm nay phải chết. Tiếng nói hạ xuống, trên người lệnh hồ dực khí tức cũng là rồi đột nhiên bạo phát, thân thể của hắn, phảng phất có thể chế tạo ra phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh nhấc lên một hồi khí kình phong bạo, xoáy lên vô số đá vụn cạn. Bảo hộ hội chủ Liễu Phi Nguyệt rút ra bên hông bảo kiếm, cũng ngăn tại Lăng Trần trước người, hạng nặng cảnh giới. Phi Nguyệt liền ngươi đều muốn che chở tiểu tử này, lệnh hồ dực nhíu mày, ngươi thế nhưng là thanh y thì hội này lão nhân, bổ tọa bình thường đối đãi ngươi như thế nào cũng đứng ở một ngoại nhân bên kia xin lỗi, lệnh hồ phó hội chủ. Liêu Phi Nguyệt không có động tĩnh, để cho vô trần sư đệ kế nhiệm hội chủ, đây là ta sư phó mệnh lệnh. Nghĩ đến ngài cũng biết, ta từ trước đến nay cũng sẽ không vi phạm sư mệnh, huống chi, đây là một lần cuối cùng. Nếu như vậy, ta cũng không cần phải lưu thủ. Lệnh hồ dực chẳng qua là cảm thấy, Liêu Phi Nguyệt thực lực rất mạnh, lại tiềm lực vô cùng, thân phận lại là thanh y khách thân truyền đại đệ tử, nếu như có thể lôi kéo qua, hắn hội chủ liền có thể làm thay tên đang nôn như ý, hơn nữa có thể ngồi vững hơn vững chắc, trái lại, không nói Lăng Trần, Liêu Phi Nguyệt chính là cái đại uy hiếp. Như vậy dứt khoát, đem hai người ở chỗ này một khối giải quyết xong. Lệnh thấu xương sát ý tại trong hai mắt ngưng tụ thành một chút, lệnh hồ dực bên hông, đột nhiên hiện ra một chôi vỏ đao, tay trái của hắn cầm chặt vỏ đao, tay phải thì là đặt tại kia chôi đao phía trên, thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, ở phía sau hắn. Phong lưu theo khí thế tuôn động, cuối cùng mơ hồ hóa thành một đầu to lớn chân khí cự lang, một đôi xanh mơn mởn con mắt, đem Lăng Trần vị trí khóa chặt. Bạt đao thức, thiên vong khóa chặt lại ngoài 10 dặm Lăng Trần, lệnh hồ dực đống nhiên rút đao, từng đạo tử kim đao mang bắn ra, tử kim này đao mang ẩn chứa phần kim đoạn ngọc cực hạn áo nghĩa, xuyên qua lực không gì sánh kịp, vô số đạo tử kim đao khí đang chéo, không gian gợn sóng trải rộng khắp không gian, giống như tấm lưới lớn. Bất kỳ rơi vào trong lưới người, đều muốn chịu to lớn ảnh hưởng, giống như bị bao phủ phi trùng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.